nay biển xưa vắng em rồi, hàng cây lá phôi phai ngơ ngẩn vội vã rơi, chiều xuống gió lang thang du hồn vào quên lãng, sóng bập bênh ngại ngùng số năm tháng, dấu yêu xưa dây dứt ngổn ngang. Chiều nay biển xưa vắng em rồi, vòng tay đã xa xôi nghiêng đời nhạt nét vui, lời cuối thoáng trên môi vai gầy trong nhung nhớ, bóng em nơi chân trời thôi đã lỡ, dấu yêu nào thôi ngất ngây mộng mơ. Biển bâng quăng hát đôi lời, hát câu dã từ em xa mù khơi. Biển dâng nỗi nhớ miên man, từng nét môi hôn còn chưa chan. Biển ngu ngơ khóc hôm nay, khóc câu ân tình đã mãi xa bay. Đã xa rồi cuộc tình thoáng trên tay, chiều đã mưa rơi nơi biển hay nơi cuối xa xôi nghiêng đời nhạt nét vui, lời cuối thoáng trên môi vai gầy ôm nhung nhớ, mong em nơi chân trời thôi đã lỡ, dấu yêu nào thôi ngất ngây mộng mơ. Biển bâng quăng hát đôi lời, hát câu dã từ em xa mù khơi. Dâng nỗi nhớ miên man, từng nét môi hôn còn chưa chan. Biển ngu ngơ khóc hôm nay, khóc câu ân tình đã mãi xa bay. Đã xa rồi cuộc tình thoáng trên tay, chiều đã mưa rơi nơi biển hay nơi cuối trời. Hãy nơi cuối trời.